Chương 2610 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão đại. Rốt cục mở ra rồi. Ở trong nháy mắt này, Long Phi thở phào một hơi, trong lòng thầm mắng một tiếng, e lại không thành công, lão tử sẽ chết cho ngươi xem. Mệnh đều suýt chút nữa ném vào rồi, sinh mệnh giá trị hối đoái giải ấn lực lượng cái này giả thiết quá đồ phá hoại, hơn nữa, còn không là 100% thành công, 800.000 sinh mệnh giá trị, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Không thể nghi ngờ, Long Phi là cầm mệnh ở thế Hắc Long mở ra ký ức phong ấn, đến cùng có thể mở ra bao nhiêu, Long Phi cũng không xác định. Ngay vào lúc này, Hắc Long đột nhiên đình chỉ va chạm, đột nhiên xoay người nhìn Long Phi, vào đúng lúc này Long Phi ánh mắt căng thẳng, bởi vì Hắc Long ánh mắt trở nên nóng rực lên, e muốn động thủ rồi. Cái kia Long muốn động thủ rồi. Hắc Long xem mắt của hắn thần đô không giống nhau, phỏng chừng tiểu tử kia sẽ như Triệu Hải Thiên như thế trong nháy mắt bị cắn chết. Ha ha ha. Tiểu tử, lần này đến phiên ngươi đi. Hắc Long đột nhiên chuyển biến để rất nhiều người cả kinh, tứ đại gia tộc đệ tử lập tức kêu gào lên, trên utua.net bọn họ đề ước gì Long Phi nhanh lên một chút chết, Dịch Hữu Dung cũng là ánh mắt căng thẳng. Huyền Minh Thái Tôn hưng phấn nở nụ cười, để nhìn dáng dấp ta cái gì cũng không cần làm liền có thể những kia thiên tông ý người thứ nhất. Đây là tự nhiên kiếm được à? Ha ha ha, vậy ta mới là cuối cùng thắng nhà. Huyền Minh Thái Tôn đắc ý lên, để có vẻ mặt, tiểu tử này lập tức liền sẽ bị ăn, ha ha ha. Nhìn Âu Yếm người chết đi có phải rất là khó chịu hay không à? Ta đã nói với ngươi, tiểu tử này căn bản không xứng với ngươi, hắn căn bản, chỉ nói. Huyền Minh Thái Tôn dừng lại bởi vì đầy trời hắc diễm tầng tầng đột nhiên căng thẳng, to lớn hắc long từ giữa không trung tầng tầng hạ xuống. Huyền Minh Thái Tôn ánh mắt tỏa ra tinh mang, hì ha ha ha. Chết đi, tiểu tử. Tuần Thiên Sứ người ánh mắt cũng là căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Long Phi, rất nhiều người đều nở nụ cười, đi chết đi. Hung hăng đến cùng chứ. Ha ha ha, y trang bức, giả bộ à. Không ít người đứng lên, nhìn kết giới bên trong. Mắt chữ không chớp một cái, hắc long lăn lộn, khí thế so với vừa nãy càng muốn bàn lớn mấy lần, loại sức mạnh này bên dưới. Không ai có thể ngăn cản, tất cả mọi người cho rằng Long Phi sẽ chết nhưng là Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, rất bình tĩnh, rất thông dong, trong ánh mắt không có bất kỳ sóng lớn, không có bất kỳ chập trùng, hoàn toàn không có bởi vì hắc long đánh xuống mà sợ sệt, dọa sợ. Đột nhiên, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nở nụ cười, hắn nở nụ cười. Dọa sợ ép đi, còn cười. Vào lúc này còn cười được, ta không thể không bội phục hắn. Tiểu tử, ngươi giờ chết đến rồi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hắc Long hạ xuống, bụi bặm cuồn cuộn, toàn bộ kết giới đều đang chấn động, rung rẩy, bụi bặm đem toàn bộ kết giới bao phủ lại, cửu cửu đều không có tản đi, đã chết rồi sao? Tiểu tử kia đã chết rồi sao? Hẳn là bị ăn đi. Thấy không rõ lắm mà. Bên trong phát sinh cái gì? Không ai biết bụi bặm bên trong hình ảnh, liền ngay cả Tuần Thiên Sứ người cũng không biết. Bên trong chỉ có Long Phi biết, ở Hắc Long đánh xuống đến trong nháy mắt, tình phong bừa bãi tàn phá, Long Phi tóc dài bay ngang, áo bào kêu phần phật, thế nhưng hắn như trước không động một cái, cũng ở trong nháy mắt đó, Long Phi trong mắt đột nhiên căng thẳng, tâm thần khẽ rung lên, nửa phút sau khi, hắc diễm hơi động, bụi bặm bị ép đè xuống, kết giới bên trong cũng biến thành rõ ràng lên. Mọi người rướng cổ lên đến xem, chỉ thấy một con rồng quỳ gối ở Long Phi trước. Ánh mắt tràn ngập kính ý, tràn ngập tưởng niệm, đồng thời cũng là lệ nóng doanh tròng. Tất cả mọi người lờ mờ bức bách, đến cùng phát sinh cái gì? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Một con rồng cho một người người quỳ xuống. Đây là đầu óc nước vào Long sao? Vẫn là hắn đã phát điên, vào đúng lúc này, tất cả mọi người đầu óc đều xoay chuyển không tới, tất cả đều một bộ mộng bức vẻ mặt sững sờ ở tại chỗ không nhúc nhích. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ sự tình phát sinh, Hắc Long tần tần một tiếng lại như là một cái bị vứt bỏ đứa nhỏ, tan nát cõi lòng hô lên một tiếng, ê lão đại. Âm thanh như lôi, vang vọng toàn bộ thần đô bầu trời, kết giới trên một đạo ánh sáng bắn ra đi, một khâu dường như sóng biển như thế cuốn lên đến, trên bầu trời, lão đại, lão đại, lão đại, âm thanh vang vọng, quỳ gối gọi lão đại, hơn nữa. Câu kia lão đại ngữ khí, âm thanh mang theo hưng phấn. Đồng thời cũng mang theo làm cho đau lòng người, Long Phi ngu ngốc, hắn nghĩ tới Hắc Long cùng mình có một chút quan hệ, nghĩ tới là đồng thời chiến đấu quá huynh đệ, nhưng là... Hắn tuyệt đối không ngờ rằng mình lại là Hắc Long lão đại, Hắc Long à, một con rồng lão đại à, đây là có bao nhiêu phong cách à. Long Phi trước tiên phản ứng là cứng không lâu xuất hiện ở trong đầu hình ảnh, mình đứng Hắc Long trên đầu ngao du thương khung hình ảnh, trong lòng lạc một thoáng, Rồi lẽ nào mình là long tộc khiên bó? Ta cọ sát. Đây cũng quá phong cách chứ. Long Phi hơi chấn động một cái, ánh mắt có chút khôi phục, nói, ê lão đại. Ngươi gọi lão đại ta. Hắc Long ánh mắt khẽ biến, nói, ê lão đại, lẽ nào trí nhớ của ngươi cũng bị phong ấn lại sao? Quả nhiên. Long Phi trong lòng cả kinh, như thế nói, ê ta không biết. Hắc Long hai mắt nhìn bầu trời, nặng nề nói, ê đều do thiên tộc, đều là thiên tộc. Không đúng, đều là bởi vì Long Vô Thiên, này tên cẩu nô tài, Long tộc bại hoại. Nếu như không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không bị trấn áp. 14 Long Tổ cũng sẽ không ở tẩy trong thiên trì bị thiên tộc đạp ở dưới chân. Long Vô Thiên. Hắc Long gầm lên giận dữ, phẫn nộ cực kỳ, hắn nói Long Phi căn bản một câu nghe không hiểu, nhìn Hắc Long tức giận như thế, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kể đây là lớn bao nhiêu cừu, bao lớn hận à. Long Phi nói, Long Vô Thiên là ai? Ta là ai? Ta có phải là trước đây ở cái gì địa phương từng xuất hiện? Nếu Hắc Long biết mình, này trí nhớ của chính mình liền có thể biến tướng mở ra, ký ức cũng là vẫn quấy nhiễu Long Phi sự tình. Hắc Long nhìn Long Phi nói, ê lão đại, nhìn dáng giúp ngươi so với chúng ta ký ức phong ấn đẳng cấp còn cao hơn, này chết tiệt thiên tộc. Lão đại, ngươi gọi Long Phi. Ngươi là Nguyên Long, cũng là phá tan Hồng Mông giới tiến vào Thiên Vũ Đại Lục Long. Cha của ngươi là Long Chiến Đình, ngươi mẹ là Mộ Dung Nguyễn ở Thiên Vũ Đại Lục ngươi quát phong vân, dẫm lật 100.000 vị diện, kém một chút liền giết phá 10 tầng trảm thần cái, thiếu một chút liền phá tan thiên tộc mạnh nhất ràng buộc, nhưng là Huyền Đế ra tay, ngươi bị trấn áp, tất cả mọi người cho rằng ngươi chết rồi, thế nhưng chúng ta 14 Long tộc chưa từng có cho là như vậy quá, kỳ ha ha ha, kỳ ha ha ha, hiện tại, ngươi rốt cục lần nữa xuất hiện rồi. Lão đại, chúng ta cạn nửa lật toàn bộ Hồng Mông giới đi. Hưng phấn dị thường, hoàn toàn không khống chế được, không ai biết hiện tại Hắc Long có bao nhiêu hưng phấn, cũng không người nào biết trăm năm qua trong lòng hắn động lại oán khí cùng lửa giận, hiện tại Long Phi lão đại đến rồi, vậy thì là đánh ngã tất cả thời khắc đến rồi.